Lưu Manh Lão Sư, chương 1744, Đại Ý Khinh Địch, góc truyện audio.com, ngồi ở trong xe Trần Thiên Minh nhìn xem thời gian đã là 6 giờ 45 khoảng cách 7 giờ còn có 15 phút không biết mầm nhân bọn họ đã tới chưa. Vũ Bằng ngươi có thể hay không mở nhanh một chút, Trần Thiên Minh thúc giục chạm đất Vũ Bằng, hôm nay là Lục Vũ Bằng lái xe phía sau còn đi theo một chiếc thương vụ xe là phụ trách bảo hộ Trần Thiên Minh. Từ từ lần trước lại bị tiên sinh tập kích sau Trần Thiên Minh cũng lo lắng cho mình an toàn. Lão bản ta hiện tại đã mở thật sự nhanh vừa rồi bên kia nhét đắc muốn chết hiện tại vừa rồi không có xe đường này thật sự là kỳ quái. Lục Vũ Bằng khổ nghiêm mặt nói, này ta biết hiện tại không là không có gì xe sao. Người có thể mở nhanh một chút, Trần Thiên Minh nói, tuy rằng hắn không muốn tham gia này yến hội nhưng hắn hay không muốn làm cho mầm nhân cảm giác mình trong lòng không thoải mái cố ý đi đã muộn. Nghĩ của mình mối tình đầu Trần Thiên Minh trong lòng lại là đau xót. Lão bản ngươi bằng hữu như thế nào gọi ngươi đi như vậy hẻo lánh địa phương ăn cơm? Có thể hay không có vấn đề, có muốn hay không ta nhiều hơn kêu một số người lại đây? Lục Vũ Bằng lo lắng hỏi, đậu đỏ khách sạn cách nội thành có điểm xa cho dù có sự tình Trương Ngạn Thanh bọn họ chạy tới. Tiếp viện phải so với bình thường dùng nhiều một chút thời gian. Trần Thiên Minh cười khổ một lần nếu mầm nhân muốn đối với mình bất lợi không cần nàng động thủ nàng trực tiếp cùng chính mình nói một tiếng mình nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của nàng. Không có vấn đề có thể bằng hữu của ta cảm thấy được nơi này thanh tĩnh một chút lựa chọn nơi này nàng là một cái thích thanh tĩnh người. Hơn nữa chúng ta không phải dẫn theo một vài bảo tiêu sao. Còn có cái gì phải sợ, Trần Thiên Minh bây giờ đối với độc cô cửu kiếm là phi thường có tin tưởng hắn không làm gì tự luyện kiếm pháp. Hơn nữa lần trước cứu Sử Gia Hoa lại tiểu lộ mũi nhọn. Lục Vũ Bằng nghe Trần Thiên Minh nói như vậy cũng không nói thêm gì hắn chỉ là nhún bả vai một cái mở ra xe của mình. Người ta lão bản còn không sợ chính mình thì sợ gì. Đường xe mau địa tải trên đường lớn chạy lúc phía trước đột nhiên vượt qua mở lại đây một chiếc đại xe hàng đem đường đi của bọn họ cấp ngăn chờ. Lục Vũ Bằng vội vàng phanh lại sau đó đối Trần Thiên Minh nói. Lão bản không phải ta mỏ quạ đen thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh lạnh lùng nói, sợ cái gì chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy còn có chuyện gì chưa từng thấy qua. Thông chi mọi người chuẩn bị ứng chiến hơn nữa hướng Ngạn Thanh cầu viện. Nói xong Trần Thiên Minh đem cửa xe mở ra chậm rãi đi ra bên ngoài. Người ta dĩ nhiên là suy nghĩ tập kích chính mình, sốt ruột là giải quyết không được vấn đề. Những người hộ vệ kia gọi điện thoại đi theo xuống xe chỉ là một lát thời gian bọn họ vài cái bảo tiêu tự vây quanh ở Trần Thiên Minh phía sau hiện lên bán hình quạt. Lúc này từ đại hàng bên trong xe nhảy ra 20 mấy người người bịt mặt vì cái gì người để Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng. Tuy rằng người nọ là che mặt nhưng thân hình của hắn hãy để cho Trần Thiên Minh nhận ra hắn chính là tiên sinh. Tiên sinh thật không ngờ ngươi đối với ta như vậy nhớ mãi không quên a. Trần Thiên Minh khổ nghiêm mặt nói, hắn hiện tại sợ nhất đúng là gặp được tiên sinh nếu như là những địch nhân khác hắn còn chắc là không biết để ở trong lòng. Ha ha ha Trần Thiên Minh không thể tưởng được nhãn lực của. Góc truyện audio.com, người tốt như vậy vừa thấy có thể nhận ra ta, lâm vào người đúng là tiên sinh hắn nghe được Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi thoải mái cười to. Nhân sinh có này một cái đối thủ như vậy cũng không thường không phải chuyện tốt. Chỉ là đáng tiếc chính mình muốn thành tựu nghiệp lớn tất cả ngăn trở người của chính mình đều phải chết. Tiên sinh ngươi có phải hay không đối với mình không có tin tưởng lần này dẫn theo nhiều người như vậy? Trần Thiên Minh chào phúng nói. Tiên sinh lần này mang đến lại là 20 mấy người mình mới vài người yên tĩnh công ty phái người đến nơi đây đại khái muốn nhị, 30 chung mới được không biết mình có thể hay không ủng hộ cho đến lúc này. Tiên sinh biết Trần Thiên Minh kích tướng chính mình nhưng hắn chắc là không biết chúng kế không có cách nào tổng có người ở chỗ tối trợ giúp ta và ngươi không nhiều lắm mang một số người lại đây thì không được. Trần Thiên Minh hôm nay là không ai cứu ngươi ngoan ngoãn địa thúc thủ chịu trói đi. Tiên sinh nghĩ nếu như có thể bắt giữ Trần Thiên Minh tựu tối dễ dàng đem Trần Thiên Minh trên tay huyền thiết lấy tới. Nếu không được sẽ đem Trần Thiên Minh giết đi để tránh hậu hoạn. Tiên sinh lần này là không nghĩ tốn nhiều thời gian hắn vung tay lên thủ hạ của hắn ngựa trên hướng về Lục Vũ Bằng bọn họ bay đi mà tiên sinh một người hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Hừ đến đây đi ta vừa lúc thử xem độc cô cửu kiếm có phải hay không có thể đối phó ngươi. Trần Thiên Minh ở trong lòng nghĩ. Hắn cũng muốn tìm tiên sinh luyện một lần tay nhìn xem chính mình cùng tiên sinh kém nhiều ít hơn nữa độc cô cửu kiếm phỏng chừng cũng có thể cùng tiên sinh chu toàn đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đưa tay ra phi kiếm bay tại trong tay của hắn. Ha ha, Trần Thiên Minh, ngươi vẫn là đem của ngươi phi kiếm thu hồi lại đi, sao có thể nó đối người khác hữu dụng, nhưng với ta mà nói chỉ là một văn kiện dư thừa binh khí mà thôi. Tiên sinh cười nhạo Trần Thiên Minh. Từ khi Trần Thiên Minh có phi kiếm lúc sau, hắn tự nghiêm túc nghiên cứu cố độc cô phi kiếm. Cuối cùng cho ra đối phó độc cô phi kiếm biện pháp, cho nên hiện tại những người đó hiểu được đối. Giao phi kiếm cũng là tiên sinh dạy. Trần Thiên Minh mỉm cười, là sao? Vậy ngươi tự thử lại lần nữa đi sao? Lời còn chưa dứt, phi kiếm như tia chớp hướng tiên sinh bay đi. Nhìn bay tới phi kiếm, tiên sinh khinh miệt địa cười, như vậy đấu pháp cùng trước kia giống nhau, không có gì mạo hiểm. Chỉ cần mình dụng nội lực thanh phi kiếm đi là được, căn cứ của mình tuyên báo hôm nay Hoan Hỉ quả nhiên âm thầm bồi Long Định tham gia cái kia yến hội. Tuy rằng Hoan Hỉ tại phía sau màn nhìn Long Định, nhưng người của chính mình hay phát hiện ra Hoan Hỉ. Trần Thiên Minh, ngươi hôm nay là chết chắc rồi, tái cũng không có cái gì người có thể cứu ngươi. Tiên sinh khóe miệng lộ ra cười gian, khuya hôm nay là có thể giết Trần Thiên Minh. Tiên sinh vừa nghĩ bên vận khởi nội lực đối với phi kiếm, vừa đỡ phi kiếm bị hắn cường đại nội lực cấp đánh cho bay rớt ra ngoài. Ha ha, a Trần Thiên Minh, ngươi còn có cái gì lợi hại chiêu số sao? Có nói tựu cứ việc xử xuất. Tiên sinh đắc ý cười ha ha. Hắn chỉ điểm Trần Thiên Minh hạ thủ tàn nhẫn, chỉ cần 10 chiêu hắn nhất định có thể đem Trần Thiên Minh đánh thành trọng thương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, vừa mới bị tiên sinh đánh bay phi kiếm đột nhiên thay đổi đầu, tiếp tục hướng tiên sinh phóng đi. Lần này cũng không phải thẳng tắp tấn. Góc chuyện audio.com, công, đánh mà là trên không trung tìm bán con hoa lệ cô tuyến, sau đó xoay vài cái đánh hướng tiên sinh, dường như phi kiếm sử xuất nhất thức kiếm thức sắc bén kiếm thức, để tiên sinh ánh mắt hoa lên. Không tốt, tiên sinh thầm kêu không ổn. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng Trần Thiên Minh lại là giống vừa rồi như vậy dụng phi kiếm hướng chính mình bắn lại đây, nhưng thật không ngờ lần này phi kiếm cũng không phải bắn thẳng đến mà là sử xuất kiếm chiêu, khi hắn ngay lúc đó đã có điểm đã muộn. Phi kiếm đã đánh tới trước mặt của hắn, hơn nữa chiêu kiếm kia phi thường sắc bén cùng với hung mãnh, để hắn cảm giác được có điểm khó lòng phòng bị. Bất quá tiên sinh là phản pháp quy chân trung kỳ cao thủ, cũng không phải hư danh nói chơi. Hắn sau này vừa lui thân mình về phía sau nghiêng góc 90 độ, tiếp theo thân thể toàn bộ về phía sau bay ra vài mét xa. Tha là như thế, bờ vai của hắn vẫn bị phi kiếm đánh trúng, tuy rằng không sâu nhưng chảy một vài máu đi ra. Tiên sinh phẫn nộ địa trên bả vai phía trên một chút hai cái, sau đó tức giận nói. Trần Thiên Minh, ngươi này đê tiện tiểu nhân, ngươi không ngờ dụng ám chiêu. Nếu như là bình thường rất đúng, so với Trần Thiên Minh này độc cô cửu kiếm là thương không đến tiên sinh. Chỉ là vừa mới Trần Thiên Minh cố ý không cần độc cô cửu kiếm, đến nỗi tiên sinh nghĩ đến Trần Thiên Minh hay cùng trước kia giống nhau, cho nên phớt lờ mới chúng Trần Thiên Minh nói. Hắn bị thương chỉ là vết thương nhẹ, nhưng đây là đối. Hắn cực đoan vũ nhục, từ khi hắn xuất đạo tới nay chưa từng có nếm qua mệt, chớ đừng nói chi là bị người đánh cho bị thương. Bây giờ lại bị võ công không có so với chính mình cao Trần Thiên Minh ra ám chiêu thương tổn được, điều này làm cho tiên sinh như thế nào không tức giận đâu. Hắn nắm chặt nắm tay muốn đem Trần Thiên Minh đánh cho tan xương nát thịt. Trần Thiên Minh đắc ý cười nói, tiên sinh lời này của ngươi sẽ không đúng rồi, luận đê tiện ta sao có thể với ngươi so với a? Ngươi vụng trộm địa tập kích ta nhưng lại che mặt ta, xem ngươi là đệ nhất thiên hạ tiểu nhân. Có thể ở phía sau đả kích tiên sinh, Trần Thiên Minh là tuyệt đối không buông tha. Hai lần nhìn thấy tiên sinh đều là phi thường bình tĩnh âm xâm xâm địa, khó được thấy hắn như vậy hỏa. Trần Thiên Minh, ngươi học xong độc cô cửu kiếm. Tiên sinh không hổ là cao thủ trong cao thủ, hắn chỉ là thấy Trần Thiên Minh khiến nhất chiêu kiếm thức là có thể suy đoán Trần Thiên Minh dùng là độc cô cửu kiếm. Người sáng mắt không làm chuyện mờ ám, ta dùng là độc cô cửu kiếm, tiên sinh ngươi không phải mới vừa giễu cợt của ta phi kiếm không được sao? Như thế nào ngươi hiện tại sợ sao? Trần Thiên Minh chào phúng tiên sinh. Tiên sinh tức giận nói, chê cười ta làm sao sợ ngươi? Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có độc cô cửu kiếm ta không thể giết ngươi. Tiếp chiêu, tiên sinh vừa nói vừa hai tay hợp lại tái đều trường đẩy rời đi. Lưỡng đạo vô thanh vô tức chân khí hướng Trần Thiên Minh đánh tới. Tuy rằng tiên sinh chân khí còn không có tới gần Trần Thiên Minh, nhưng Trần Thiên Minh hay có thể cảm giác được tiên sinh chân khí mãnh liệt, dường như có một cổ áp suất không khí lực áp của hắn để hắn thở gấp bất quá khí. Trần Thiên Minh không dám chậm trễ, khẽ quát một tiếng phá khí thức phi kiếm quay về vừa chuyển hướng về tiên sinh chân khí đánh tới. Bành bạch ba phi kiếm cùng tiên sinh chân khí qua lại địa va chạm. Chúng nó tại góc kình dường như tất cả mọi người không tiếp thu thua. Bởi, góc chuyện audio.com, vì tiên sinh nội lực so với Trần Thiên Minh cường, tuy rằng độc cô cửu kiếm bác đại tinh thâm nhưng vẫn không thể lại đánh cho bị thương đến tiên sinh. Tiên sinh âm thầm nóng vội thật không ngờ độc cô cửu kiếm lợi hại như vậy, nội lực của mình tại Trần Thiên Minh phía trên nhưng Trần Thiên Minh có độc cô cửu kiếm kiểu lúc sau có thể gần là rơi chính mình một chút hạ phong, chính mình muốn đánh bại Trần Thiên Minh cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy chuyện. Mẹ nó còn như vậy đánh tiếp Trần Thiên Minh tiếp viện như muốn đến đây. Tiên sinh quay đầu lại nhìn một lần thủ hạ của mình, bọn họ chiếm ở trên gió nhưng Trần Thiên Minh có một người cao lớn chính là thủ hạ phi thường lợi hại, dường như hắn là làm bằng sắt một người đối phó vài người, hơn nữa thủ hạ của mình đánh hắn lưỡng quyền hắn mới tay đấm tiếp theo trường. Bất quá tay mình, hạ đánh hắn dường như không có bao nhiêu sự, hắn đánh thủ hạ của mình tựu bị thương. Mẹ nó người là ai vậy kia a? Như thế nào mạnh mẽ như thế? Vốn tiên sinh suy nghĩ để cho thủ hạ lại đây hỗ trợ nhưng Trần Thiên Minh chính là thủ hạ cũng không yếu, đặc biệt cái kia đánh không chết tiểu cường gắt gao quân quyết lấy thủ hạ không cho lại đây giúp, đã biết để tiên sinh lại tức giận. Tiên sinh là biết người kia hắn gọi Lục Vũ Bằng, là Trần Thiên Minh gần người bảo tiêu, chỉ biết là võ công của hắn lợi hại nhưng thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy biến thái, dường như thân thể là làm bằng sắt. Kỳ thật tiên sinh Na Chi đạo Lục Vũ Bằng thân thể là trải qua đặc biệt huấn luyện, vốn thân thể hắn trời sinh đặc biệt bẩm, lại trải qua hắn sư phó khổ tâm huấn luyện, thân thể hắn cường hãn đắc như đồng đầu thiết phách tường. Trần Thiên Minh đánh hắn đều đánh không được trọng thương, chớ đừng nói chi là tiên sinh này dưới tay. Trần Thiên Minh cũng ở trong lòng buồn bực, vốn hắn cho là có độc cô cửu kiếm có thể so với tiên sinh lợi hại nhưng hiện tại xem ra hắn mượn dùng độc cô cửu kiếm hay so với tiên sinh kém hơn một chút. Bất quá kém là thiếu chút nữa hắn không cần cùng trước kia như vậy muốn chạy trốn, mệnh tiên sinh muốn giết hắn phải trả giá thảm trọng đại giới. Cách chương.